Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842, chương 842, chuẩn bị đột phá Chu Thiên Kỳ. Ba canh, Nguyệt Linh đi sau đó. Dương Chân còn không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Bất quá lập tức ngẫm lại cũng liền có thể tiếp nhận rồi. Liền tiện mèo ngu ngốc như vậy đều có thể ngủ ngon nhiều năm. Tránh thoát thiên địa đại kiếp không nói, còn nhảy nhót tưng bừng cùng Dương Chân trở thành huynh đệ. Thiên hạ to lớn, còn lại đại năng ngủ lấy mấy vạn năm, cũng có thể nói còn nghe được rồi. Dương Chân nhìn xem đồng dạng một mặt mộng bức tiện mèo, sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra, ta nghĩ về thôn chúng ta rồi. Tu chân thế giới quá mẹ nó nguy hiểm. Tiện mèo cười nhạo một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi cho rằng trầm xuống ngủ chính là trên vạn năm là một chuyện rất dễ dàng sao? Những người này mặc dù nghe vào rất dọa người, không ngủ ngốc rơi liền đã không tệ. Ngủ say vạn năm, man thiên quá hải, là muốn đánh đổi một số thứ. Tỉ như nói ngươi dạng này. Dương Chân một mặt ngạc nhiên nhìn xem tiện mèo. Người khác có lẽ không rõ lắm. Dương Chân đối tiện mèo hay là có hiểu biết. Hỗn đản này ngủ ngay cả chính mình là ai cũng không biết. Càng là ngay cả thể nội chân nguyên đều ngủ không còn. Nếu là những người khác cũng thật ngủ say lâu như vậy lời nói, nói không chừng vẫn thật sự cùng tiện mèo nói tới một dạng, là bỏ ra qua rất nghiêm trọng đại giới. Tiện mèo nghe vậy chừng hai mắt, có chút bất mãn nhìn xem Dương Chân nói ra, bản tôn làm sao vậy? Bản tôn năm đó ngủ say thời điểm là làm hoàn toàn kế sách, những lão đầu tử kia làm sao có thể cùng bản tôn so sánh? Có ý tứ gì? Dương Chân sững sờ, lần đầu nhìn thẳng vào tiện mèo ngủ say. Tiện mèo trầm ngâm một lát, nói ra, bản tôn không nhớ nổi, tóm lại bản tôn ngủ say cùng bọn hắn là không giống nhau. Rất không giống nhau. Dương Chân một phen con mắt, tin tiện mèo hỗn đản này mà nói cũng là đủ ngu ngốc. Không giống nhau, Kim Ô bỗng nhiên mở miệng nói ra, rất khó được nói rồi ba chữ, nhưng làm tiện mèo cho sướng đến phát rồ rồi. Hai người kề vai sát cánh lẫn nhau nịnh nọt vài câu, không bao lâu liền vội mắt đánh nhau. Hai cái ngớ ngẩn người một móng vuốt ta một cánh đánh gà bay chó chạy. Không bao lâu liền thoát ra ngoài rồi. Dương Chân ngồi tại trong sảnh, nhìn xem bên ngoài rộng lớn bầu trời, hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, nước sốt con chim, càng ngày càng có ý tứ rồi. Bản tao thánh ngược lại là muốn nhìn, những này một ngủ chính là mấy vạn năm đám gia hỏa, đến cùng khủng bố đến mức nào? Không biết vì cái gì, Dương Chân chợt nhớ tới Linh Phượng đến. Cái này từ thức tỉnh bên trong khôi phục như cũ đại thánh, mặc dù đã hồi quang phản chiếu, không có bao nhiêu thời gian rồi, thế nhưng là Dương Chân luôn cảm thấy trên người nàng có một loại không giống bình thường khí tức. Cỗ khí tức này ngay từ đầu còn không phải quá rõ ràng, Dương Chân cũng nhìn không thấu. Bây giờ nghĩ đến, cỗ khí tức này cùng yêu thần lĩnh bên trong một chút khí tức không mưu mà hợp. Rất hiển nhiên, bọn hắn hẳn là cùng một thời đại, hoặc là nói, loại khí tức kia là trên vạn năm thậm chí mấy vạn năm trước giữa thiên địa mới có được một loại đặc thù khí tức. Tu chân thế giới đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện này nếu như không biết rõ, Dương Chân luôn cảm thấy có chút khó chịu, tựa như là chơi game một dạng. Dương Chân chung quy thói quen nhìn xem trò chơi đại bối cảnh. Nếu như không hiểu rõ trò chơi bối cảnh, cho dù tốt chơi trò chơi cũng hầu như là ít một chút linh hồn. Tu chân thế giới cũng giống như vậy, khẳng định phát sinh qua không muốn người biết sự tình, mà lại chuyện này, nói không chừng còn cùng Dương Chân có chút quan hệ, tối thiểu nhất cũng là cùng xanh thảm tinh cầu có chút quan hệ. Bởi vì Dương Chân đạt được cửu tự chân ngôn, thật là tiếng Hán cổ. theo càng ngày càng nhiều cường giả cùng thế lực cường đại nổi lên mặt nước, tu chân thế giới bí ẩn cũng càng ngày càng nhiều, mà lại càng phát khó bề phân biệt. Dương Chân hít sâu một hơi, khó được ổn định lại tâm thần, bắt đầu tiềm tu. Cái này vừa tu luyện, Dương Chân quả thực cảm nhận được thiên phú phá trần chỗ tốt. Vẻn vẹn hai ngày, Dương Chân liền một chân bước vào cửa chính của Chu Thiên Kỳ. Chỉ kém một cái thiên kiếp, liền có thể thuận lợi đột phá Chu Thiên Kỳ rồi. Mà lại Dương Chân cảnh giới bây giờ, hoàn toàn có thể trèo trông đến hắn một đường mạnh mẽ đâm tới đột phá đến thiên tượng kỳ. Cứ như vậy, Dương Chân cũng lười áp chế tu vi. Hai ngày này tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nhìn đây mọi người chung quanh cùng nhau nghẹn họng nhìn chân chối. Yêu thần điện, một gian bình thường gian phòng bên trong, ngồi lấy ba cái lão giả, trên thân khí tức như biển, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể ảnh hưởng không khí chung quanh. Xem xét liền biết ba người đều là không thể tầm thường so sánh. Bên trong một cái cầm hải trượng lão giả cười ha hả nhìn xem thủ tọa một cái râu tóc bạc trắng lão giả, mở miệng nói ra, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới tu chân thế giới vậy mà biến thành bộ dáng như thế. Không biết còn có bao nhiêu lão gia hỏa chưa từng tỉnh lại. Thủ tọa lão giả ấn đường sung mãn, trên đó có một loại giống như góc cạnh bình thường ấn ký. Trên đó quang hoa lưu chuyển, nhìn qua thần bí dị thường, nghe vậy cười ha hả nói, thiên địa đại biến, chúng ta những này bất đắc dĩ tiến vào trong ngủ mê lão gia hỏa. Bây giờ dần dần tỉnh lại, rất hiển nhiên, tu chân thế giới sắp nghênh đón một cái khác trận đại thế. Chỉ là đáng tiếc, thánh cảnh trở lên cường giả, gần như tử thương hầu như không còn. Hải trượng lão giả nghe vậy biến sắc, sau một hồi lâu mới thở dài một tiếng, quay người nhìn về phía một cái khác thần sắc âm cưu lão giả. Nói ra, Thượng Ô Thiên Tôn có thể từng nghe nói còn có ai tỉnh lại tin tức. Thượng Ô Thiên Tôn hơi hơi hí mắt, nghe vậy lườm hải trượng lão giả một chút, lắc đầu nói ra, chưa từng nghe được Thượng Ô Thiên Tôn lời nói. Hải trượng lão giả một mặt thổn thức, nói ra, Thượng Ô Thiên Tôn hay là không thể từ Tam Hải Thánh Nữ chết bên trong đi tới. Nghe được Tam Hải Thánh Nữ cái tên này, Thượng Ô Thiên Tôn hai con ngươi trong lúc đó trở nên đỏ như máu. Nhìn chằm chằm hải trượng lão nhân, sau một hồi lâu mới khôi phục lại bình tĩnh, mở miệng nói ra, chưa từng. Thủ tọa lão giả cười ha ha, nhìn chằm chằm Thượng Ô Thiên Tôn một chút, nói ra, xưa nay đường tình nhiều thăng trầm, Tam Hải Thánh Nữ như vậy kinh tài tuyệt diễm một nữ tử. Kết quả là lại, được rồi, Dược Long lão nhân cùng Thượng Ô Thiên Tôn có thể từng nghe nói Dương Chân kẻ này. Dương Chân, Dược Long lão nhân cười ha hả đem hải trượng đặt ở trong tay. Gật đầu nói, lão phu chính là bị kẻ này đánh vỡ thiên địa gông xiềng thời điểm thả ra thiên địa nguyên khí bừng tỉnh, hắn nghe đồn cũng là nghe qua một chút, chẳng lẽ Trung Hoàng đối với người này có hứng thú? Trung Hoàng cười ha ha, nói ra, đây là một cái rất có ý tứ tiểu gia hỏa, trong tộc túc sư vậy mà không cách nào nhìn thấu vận mệnh của hắn. Mà lại nói không chừng hắn chính là yêu thần lĩnh một mực đang tìm cung điện trên trời người. Dược Long lão nhân cùng Thượng Ô Thiên Tôn liếc nhau. Dược Long lão nhân hít sâu một hơi, kinh ngạc hỏi, Trung Hoàng như thế nào chắc chắn như thế? Trung Hoàng lắc đầu, nói ra, lão phu cũng không phải là khẳng định, mà là cảm thấy rất có thể. Theo lão phu chỉ, hắn lĩnh ngộ yêu thần lĩnh vực thanh đồng môn bên trên thiên khuyết chân văn. Nghe nói như thế, Dược Long lão nhân cùng Thượng Ô Thiên Tôn lần đầu đổi sắc mặt. Dương Chân kẻ này lĩnh ngộ thiên khuyết chân văn, cái chỗ kia chẳng phải là muốn bạo phát. Này cũng sẽ không, qua nhiều năm như vậy, Thâm Uyên Chi Linh đều đang ngủ say bên trong. so chúng ta ngủ say trình độ còn phải sâu đậm hơn. Nó như muốn tỉnh lại, thiên địa nhất định phải khôi phục lại trước kia tiêu chuẩn mới được. Dược Long lão nhân nhẹ gật đầu, tầm mắt trở nên trầm thấp bắt đầu. Nhìn xem Trung Hoàng hỏi, yêu thần lĩnh lần này, đến cùng muốn làm cái gì? Lời này vừa nói ra, Thượng Thiên Tôn trên thân đột nhiên hiện lên một đạo lăng lệ khí tức. Một đôi mắt gắt gao chăm chú vào trên mặt của Trung Hoàng. Trung Hoàng cười ha ha, đứng dậy, nhìn thật sâu hai người một dạng, nói ra, hai vị lão hữu, các người cảm thấy, như hôm nay địa trải qua được yêu thần lĩnh dày vò sao? Dược Long lão nhân cùng Thượng Ô Thiên Tôn hai mặt nhìn nhau. Sau một hồi lâu, mới thở dài một hơi, Dược Long lão nhân càng là khẽ cười một tiếng, nói ra, các ngươi biết đạo lý này thuận tiện, vạn nhất lần nữa gây nên thiên uy dung chuyển, hủy diệt, coi như không chỉ là ngươi yêu thần lĩnh một vực. Các ngươi, đến cùng muốn làm cái gì? Thượng Âu Viên Tôn nhìn chằm chằm Trung Hoàng, thanh âm trầm thấp giống như là một đầu hung thú. Trung Hoàng phủi tay, lập tức có hai cái yêu thần lĩnh đệ tử đi lên phía trước, đem một cái ngọc thạch làm hộp đặt ở Dược Long lão nhân cùng Thượng Ô Thiên Tôn trước mặt. Đây là vật gì? Ma khôi nước bọt. Cái gì? Thượng Ô Thiên Tôn cùng Dược Long lão nhân sắc mặt cùng nhau nhất biến. Hai người bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, thần sắc hoảng sợ nhìn xem trước mặt ngọc thạch hộp, kinh nghi bất định hỏi, vật kia lại xuất hiện? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.